Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3109, Thay Trời Hành Đạo 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không thì này tha thứ giá quá lớn. Những người này tất tất hai câu. Hết thảy, nguy hiểm đều phải nàng đến gánh chịu. Ân, quả thực vô cùng nha. Hơn nữa tha thứ, về sau về nhà. Đối mặt không phải những người này đau lòng, cùng cảm ơn, đối diện với mấy cái này thất đại cô bát đại di chào phúng xem. Thường, cho nên, tha thứ ngươi tê liệt. Đã như vậy, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Không có đạo lý một người như vậy khổ bức, đến nỗi hủy không hủy. Kia xem tâm tính, không sợ nam nhân không muốn. Bản, cung có phải hay không bẩn? Có phải hay không đã từng bị cưỡng gian liên quan gì đến ngươi, lại không chấp nhận ngươi chỉ trỏ, ta mẹ nó lại không cùng ngươi kết hôn, ngươi có tư cách gì đối ta chỉ trỏ? Đến nỗi có phải hay không cảm thấy tự ti, cảm thấy tự ti cùng xấu hổ hẳn là những cái kia cầm thú bị chó cắn còn muốn nhớ thương cả một đời sao? Có phải hay không nhân sinh hủy là chuyện của chính ta, với các ngươi có quan hệ gì? Ninh Thư mỗi ngày hảo hảo ngủ, hảo hảo uống thuốc, hảo hảo dưỡng thương, tận lực sớm một chút đem thân thể dưỡng hảo, bố trí tụ linh trận, hấp thu đến linh khí cũng không nhiều, mấy ngày có một tia. Đối với chữa trị thân thể vết thương tới nói, hạt cát trong sa mạc, tốt xấu có điểm linh khí. Hứa Phượng mỗi ngày đều sẽ đưa hai bữa cơm tới, bởi vì xảy ra loại chuyện này cũng không có cách nào đi làm, không phải hướng bệnh viện bôn ba chính là đi đồn công an, hai đầu chạy. Hứa Phượng đều thật gầy quá, hơn nữa sắc mặt vàng như nến vô cùng, xem ra khoảng thời gian này áp lực quá lớn. Cho dù là nàng như vậy hai đầu bôn ba, nhưng là sự tình vẫn không có cái gì tiến triển. Ninh Thư không có nhả ra, mà bên kia trong sở câu lưu hai nam nhân chờ Hứa Phượng ra phòng bệnh. Hứa Phượng ngồi xổm ở hành lang bên trên nghẹn ngào khóc, khóc đến con mắt phao đều sưng lên, cảm thán chính mình mệnh khổ, vì cái gì chính mình sẽ như vậy số khổ, liền không có tư cách nhận được hạnh phúc sao? Cùng Lý Kiến Minh kết hôn, không thể sinh con trai. Lý Kiến Minh đối nàng không phải đánh thì mắng, ly hôn sau mang theo nữ nhi gả cho Vương Chí Dũng. Vương Chí Dũng mặc dù người lười một chút, lại thích đánh mạt trược, nhưng là sẽ không động một chút là đánh nàng. Có đôi khi sẽ còn nói hai câu êm tai lời nói, làm trong lòng của nàng ủi bóng. Nàng chỉ cần một người nam nhân có thể bồi tiếp nàng, cho nàng trụ cột tinh thần cũng rất tốt. Cùng Lý Kiến Minh so sánh, Vương Chí Dũng cũng xem là không tệ. Hứa Phượng không sai biệt lắm chính là tại trong người cặn bã lẫn nhau so sánh, cảm thấy Vương Chí Dũng là trong người cặn bã hơi tốt hơn một chút. Người, Ninh Thư nhìn thấy Hứa Phượng bộ dáng, hỏi, mẹ, ta cho ngươi dưỡng lão, chờ, ta trưởng thành có thể kiếm tiền, đem ngươi dưỡng phải hảo hảo, nam nhân có thể làm sự tình ta cũng có thể làm. Nếu như xác thực sợ không có nam nhân, có thể tìm bạn trai, không thích hợp liền tách ra, thật tốt, cũng không cần ly hôn. Ninh Thư liền kém nói thẳng cần nam nhân, vậy thì tìm cái nam nhân an ủi tịch mịch là được, không thích hợp liền tách ra, lấy bình đẳng thân phận giao bạn trai. Nàng muốn nói như vậy ra tới, đoán chừng muốn bị Hứa Phượng dán lên kinh thế hãi tục nhãn hiệu. Hứa Phượng là truyền thống nữ nhân a. Hứa Phượng nước mắt một chút liền ra tới, ôm Ninh Thư khóc, nói cái gì hai mẹ, con chúng ta mệnh như thế nào khổ a? Ha ha, cái gì mệnh? Ninh Thư làm rõ, rốt cuộc có theo hay không Vương thúc thúc ly hôn? Ly hôn, hay không? Ninh Thư đã không muốn cùng Hứa Phượng dây dưa, trực tiếp làm rõ hỏi, nếu như nàng lựa chọn Vương Chí Dũng, nàng liền từ bỏ Hứa Phượng. Nếu như Hứa Phượng lựa chọn bọn họ, các nàng hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, còn có thể đem ngày qua không tốt Hiện tại Hứa Phượng chính là hai phe đều nghĩ chọn, cho nên mới như vậy thống khổ. Hứa Phượng, Tĩnh Tĩnh, Ninh Thư, ly hay không ly? Hứa Phượng hít một hơi thật sâu. Ta không rời. Tĩnh Tĩnh, người cũng phải vì mụ mụ suy nghĩ một chút nha. Ninh Thư cảm giác chính là đầu chọc. Nàng đã nói qua, chờ sự tình giải quyết, nàng liền mang theo Hứa Phượng rời đi nơi này, bắt đầu cuộc sống mới. Ở nơi nào sinh hoạt không phải sinh hoạt, làm gì ỷ ở chỗ này làm gì? Hứa Phượng đầu như thế nào chuyển không đến đâu. Hơn nữa coi như muốn nam nhân còn nhiều, chuyển sang nơi khác lại tìm cái nam nhân không phải tốt. Ninh Thư có chút không hiểu nhìn Hứa Phượng. Chẳng lẽ Hứa Phượng đối Vương Chí Dũng là chân ái, làm một nữ nhân móc tim móc phổi, ngoại trừ yêu còn có thể là cái gì? Ninh Thư thật sâu đánh một cái bệnh sốt rét, thật là đáng sợ, bản thân cảm động, còn muốn lôi kéo nàng cùng nhau cảm động, muốn hay không bọn họ cùng nhau cảm hóa Vương Chí Dũng nha. Sau đó hạnh hạnh, phúc phúc người một nhà, mặc cho Vương Chí Dũng đối với chính mình muốn làm gì thì làm. Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng. Cảm hóa, xin lỗi, sẽ không, sẽ chỉ hòa táng. Nàng không có như vậy tình cảm, muốn cứu vớt người trong thiên hạ, đắc đạo cao, tăng cảm hóa người của toàn thế giới, bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật. Xem đi, đối ác nhân như thế thiện, đối thiện nhân như thế ác, đôi này người thiện lương công bằng sao? Ninh Thư không còn đối Hứa Phượng ôm hy vọng gì. Hứa Phượng hiện tại làm những này, đơn giản là thật đối người ủy thác có điểm yêu. Nhưng là điểm ấy yêu hiền nhiên là không có ý nghĩa. Người ủy thác cái tuổi này thật làm cho người ta đầu chọc a. 12 tuổi hài tử, không có người dám hộ. Đó chính là cô nhi nha. Lôi kéo Hứa Phượng cùng nhau sinh hoạt, chỉ ít có cái người dám hộ. Không phải cô nhi, nhưng Hứa Phượng có quá nhiều đồ vật dứt bỏ không được. Sẽ không rời đi nơi này, chẳng lẽ nàng muốn đem người ủy thác biến thành cô nhi sao? Nhưng là người ủy thác còn lưu tại nơi này, thừa nhận lưu ngôn phỉ ngữ thật có thể sống sót, mà lại nói không chừng sẽ còn bị Lý Kiến Minh giết. Dù sao Lý Kiến Minh là chính nghĩa sứ giả. Ninh Thư thở dài. Hiện tại xem ra thật muốn thời điểm xin đổi một cái thân phận. Bình thường xuất hiện loại tình huống này, quốc gia sẽ cho một chút bảo mật, bảo hộ, đổi một cái thân phận. Bình thường thay cái thân phận, liền như trước kia gia đình cắt, không còn thuộc về Hứa Phượng hài tử. Lý Kiến Minh cũng không còn là cha của nàng, cũng đối Hứa Phượng nói một tiếng xin lỗi a. Dù là ngươi lại thế nào không nỡ Vương Chí Dũng, Vương Chí Dũng cũng phải tại trong lao ở lại. Chính mình cô đơn tịch mịch, chính là vất vả ngươi. Bất quá nàng làm chuyện như vậy, Hứa Phượng còn có thể hảo hảo ở tại Vương gia. Vương Chí Dũng người nhà sẽ không giận chó đánh mèo nàng. Làm sao có thể chứ, muốn xong toàn, đó là không có khả năng. Ninh Thư cảm thấy chỉ cần dựa theo phương pháp của mình tới làm, tuyệt Hứa Phượng con đường. Không có đường đi, Hứa Phượng sẽ cùng với nàng đi. Vốn dĩ nghĩ hai mẹ con đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phấn đấu. Nhưng là hiện tại không cần khách khí. Tại trong mắt người khác, nàng cùng Hứa Phượng chính là một thể. Nàng làm cái gì chính là Hứa Phượng làm cái gì. Nàng làm sao, Hứa Phượng muốn ở chỗ này đặt chân là không thể nào. Trong lúc đó cảnh sát đến rồi mấy chuyến, làm vật liệu, còn có luật sư đến rồi, pháp luật viện trợ luật sư cùng Ninh Thư tìm hiểu tình huống. Ninh Thư là đã làm luật sư, rõ ràng chính mình tình huống như thế nào đều phải cùng luật sư nói rõ ràng. Như vậy lên tòa thời điểm có thể tăng lớn chính mình phần thắng. Trên người nghiệm thương, còn làm một lần tính kiểm tra, báo cáo đã không còn là xử nữ. Ninh Thư tương đối may mắn, người ủy thác còn không có đến kinh nguyệt, không thì liền nên mang thai. 12 tuổi hài tử mang thai, đây quả thực là bi kịch. Những tài liệu này đều chuẩn bị đầy đủ, đều có thể làm khởi kiện chứng nhận. cung cấp. Hết chương.